Lạc Thần, chương 54, Tà Ác, góc truyện audio.com. Những tên giàu có đang vung tiền cho những món đồ mà giá trị bình thường không có. Nhưng đến khi bất trắc thì có thể đem lại nhất mệnh. Vậy cho nên những người này mới không cần quan tâm giá cả. Luôn luôn cố gắng hết sức mình dồn tiền mua vài thứ tốt. Sau khi đấu giá hết một lượt những đồ cứu mạng lâu dài thì chuyển sang những vật phẩm dùng cho bảo vệ cũng như mang lại vận khí. Trong lần này thì có cả vật phẩm dùng để bồi dưỡng cơ thể. Tăng lên sinh mệnh, nếu là người tu luyện cổ võ thì có thể đưa người bình thường vào tiên thiên. Đã là tiên thiên thì cơ hội đi vào trúc cơ cũng không phải là không thể. Chỉ cần xem vận may đi. Trang Thiên Vũ suy nghĩ tới vận may của những người này là do vấn đề công pháp tu luyện. Hiện tại cũng chỉ là tu luyện công pháp có độ tuổi 4-5 ngàn năm. Linh khí kém cỏi, chỉ có thể tu luyện bằng cách sáng tạo ra loại công pháp tu luyện ra loại năng lượng thấp hơn linh khí này. Loại năng lượng chân khí này tuy không bằng linh khí nhưng cũng rất mạnh mẽ. Phù hợp với tình hình địa cầu hiện tại, tu luyện cổ võ. Rèn luyện ra chân khí cũng không phải là tốt nhất, nhưng là không thể đi vào tiên thiên trước khi thọ nguyên chấm dứt chính là tử lộ. Bởi vì chỉ cần ám thương do tu luyện không được linh khí hạ phẩm tiên thiên rèn luyện chữa trị thì đi lên bàn thờ. Núp sau nải chuối là điều dĩ nhiên. Thiếu gia A-Hát, người đoán mấy món đồ chúng ta gửi bán có thể được ra giá bao nhiêu? Cửu Vĩ Hồ ngồi không cũng thấy chán rồi. Quay sang Phương Tĩnh cùng Trang Thiên Vũ lấy đề tài để nói chuyện. Giết thời gian chờ đến lúc món đồ của bọn họ được đấu giá. Này Tiểu Thiên, chúng ta lần này đấu giá mấy món đồ đó có phải sẽ gây ra sự hỗn loạn không? Mẹ cũng từng thấy có người bỏ ra hơn 10 triệu để mua một miếng ngọc phù. Nghe nói có thể bảo vệ bình an, nếu lấy số tiền đó dùng để mở 2 cái khách sạn 5 sao cũng được nữa. Phương Tĩnh cũng nhìn Trang Thiên Vũ hỏi về vấn đề mà cả mình cùng Cửu Vĩ Hồ đều quan tâm đến. Phương Tĩnh thì lạ lẫm vài thứ, tình hình của tu luyện giới không được biết quá nhiều, trong khi đó mới tu luyện được hơn 1 tuần, cảm nhận được lợi ích của tu luyện lên rất hiếu kỳ. Cửu Vĩ Hồ thì lại cảm thấy là có thể có gì đó để chơi hay không? Dù sao cũng là hạ vị tiên, không thể cứ hứng thú với mấy người tu luyện cấp thấp. Có thể tạo ra tâm ma, ngăn cản tu luyện, chỉ có Trang Thiên Vũ vốn được sáng thế thần chuẩn chỉ tu luyện không vướng mắc. Con đường trải hoa hồng mới có thể tự do đi. Hà hà, mấy món đồ đó cũng không có gì là quá to lớn đối với chúng ta. Nhưng những người tu luyện cổ võ hiện tại đều là dùng công pháp tu luyện chân khí. Nên chắc chắn những món đồ này đối với bọn họ chính là chân bảo đi. Nếu như không bình thường thì chắc là những người nghe được tin này sẽ rất nhanh xuất hiện những quái vật võ lâm. Muốn tìm cơ hội đột phá trúc cơ, cũng có thể cho người trẻ tiến vào tiên thiên cũng sẽ chen lấn. Chắc chắn sẽ xảy ra vài chuyện cướp giật, cường đạo đó, lúc đó thì chúng ta chỉ cần tìm kiếm rồi ngồi xem màn trình diễn của bọn họ thôi. Nếu mấy tên người mua thắng thì chúng ta đi xem tên khác. Nếu như gặp phải kẻ bỏ tiền mà thua thì ra tay giúp đỡ. Tiện thể xem rút ra được chút ít gì không? Ha ha, Trang Thiên Vũ nói với Cửu Vĩ Hồ và Phương Tĩnh. Sau cùng là nụ cười còn chút trẻ con nhưng không thể nói là không tà. Đã khó khăn rồi mà không chịu giúp đỡ. Lại bày trò, dùng xem người gặp nạn thành phim giải trí. Cũng may là chưa đến mức cướp lại những gì đã đấu giá đi. Chúng ta có theo kịp bọn họ không? Những người này có rất nhiều người giàu có a. Phương Tĩnh đối với những người ở đây cũng có đánh giá nhất định. Đều là những tên tai to mặt lớn trong giới thương chính. Chỉ cần là phú hào đều được thể hiện rõ ràng qua cung cách ra giá mua về những món đồ ngọc phù. Pháp khí kia, thiếu gia anh minh, như vậy thì chúng ta có thể còn được xem rất nhiều cái hay đâu. Hiện tại rất ít khi nào có thể được chứng kiến những pha đánh nhau hay như những bộ phim hành động ấy chứ. Cửu Vĩ Hồ tỏ vẻ thật sự là tuyệt vời. Hiện tại Cửu Vĩ Hồ là hạ vị tiên. Đánh nhau bằng tay chân tiếp xúc, dùng man lực cũng qua rồi. Giờ đây chính là rèn luyện sử dụng những tiên thuật cấp thấp để chiến đấu đi. Như vậy mới có ích cho tu hành sau này. Được rồi, đang đấu giá hai thứ ngọc phù kia. Hai người thấy thế nào? Chỉ cần hai người thích thì có thể mua xuống. Trở về luyện lại là có thể bảo vệ cấp bậc kim đan đó. Trang Thiên Vũ nói cho hai người nhìn về lại nơi đấu giá. Trong phòng này phía trước được gắn kính một chiều chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài. Không thể nhìn vào trong để bảo mật thông tin những người có lai lịch to lớn hay nhạy cảm cần giữ kín. Ồ thiếu gia, người thực sự là rất nhiều bí ẩn đó. Chỉ một khối ngọc bỏ đi mà cũng có thể luyện lại được pháp khí kim đan kỳ. Ta nếu có trong tay thì cũng chỉ có thể luyện lại ra được pháp khí trúc cơ kỳ dùng. Thật là không thể so sánh nha. Ta dù sao cũng là hạ vị tiên mà vẫn không thể xác định được thực lực của người A, ngay cả vấn đề che đi thiên đạo. Ngăn cản thiên đạo đưa ta phi thăng tiên vực, cửu vĩ hồ đối với việc mình tu hành mấy nghìn năm. Vậy mà từ lúc gặp phải Trang Thiên Vũ thì gần như là không thể nhìn ra được một chút gì của Trang Thiên Vũ. Nếu muốn nói thì chỉ có khái quát bằng hai từ. Bí ẩn, ngươi phải xem là mình nhận ai làm thiếu gia đi. Ta làm sao có thể so sánh với bọn họ được. Mòn mỏi thì bọn họ vẫn không thể nào có thể đi qua được mức thánh nhân. Trang Thiên Vũ nhìn vào người cửu vĩ hồ. Ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng xanh mờ ảo. Nhìn thấu qua khắp nơi trong khu vực đấu giá hội. Khi lướt qua cửu vĩ hồ và phương tĩnh thì không khỏi có chút kinh hồn. Ánh sáng xanh trong mắt Trang Thiên Vũ vừa sử dụng là một trong ba đại thánh pháp của thánh giới. Nhìn thấu qua vạn vật, nhìn được tương lai mà chịu ít sự tổn hại thọ nguyên. Mà sự vật Trang Thiên Vũ nhìn thấy đối với thân thể bình thường hắn vẫn chưa nâng cao này chính là quá sức chịu đựng. Ai bảo lại nhìn mà quên chọn lọc, thêm một số phát hiện là gặp được người quen, là mấy người gặp phải trên đường đi tới tỉnh XX. Nhưng là Trang Thiên Vũ cũng tiện thể nhìn qua thân thể của mấy người này. Nhưng Trang Thiên Vũ có một phát hiện rất tuyệt vời là có thêm một vị mỹ nữ. Siêu cấp mỹ nữ đã lọt vào tầm ngắm. Mục tiêu cứu vớt của Trang Thiên Vũ hiện ra mục tiêu. Cửu Vĩ Hồ sau khi cảm nhận được mình dưới mắt của Trang Thiên Vũ vừa rồi chính là mặc cũng như không. Vậy mà Phương Tĩnh cùng không phát hiện, nên những người ngoài kia sẽ có người bị nhìn sạch. May là cửu vĩ hồ thì Trang Thiên Vũ cho cảm nhận nên mới biết được. Cách chương.